Chương 348, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? 2. Nghiêm Du Thành vội vàng xoay người lại cho Hàn Nặc xin lỗi. Thật xin lỗi. Kết quả túi lầu xuống, trong tay bắp rang thùng một nghiêng, liền ngã càng nhiều ra tới. Nghiêm Du Thành, Hảo Quýnh A Hàn Nặc phốc phốc một tiếng bật cười, không nghĩ tới Nghiêm Du Thành ngo ngoe dáng vẻ còn thật đáng yêu. Không sao, ngươi nhanh đi ngồi xuống đi. Nói xong, chính mình cầm khăn tay ra tới sắp tán rơi vào trên người bắp rang thu vào. Điện ảnh cũng nhanh bắt đầu, người chung quanh cu nở dê dần dần nhiều hơn, thế nhưng là Vương Tiểu Long vẫn chưa trở về. Hàn Nặc lại nhịn không được sốt ruột, cách một cao y trông ngô ý hỏi thăm Nghiêm Du Thành. Tiểu Long đệ đệ đâu rồi, hắn như thế nào vẫn chưa trở lại a? Nếu không, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Nghiêm Du Thành lập tức liền đáp ứng, tốt. Nói xong cũng lấy điện thoại di động ra cho Vương Tiểu Long gọi điện thoại. Dựa theo Vương Tiểu Long nói, hắn hiện tại cùng Hàn Nặc đã đi va ho ngồi xong, cu nở dê không lo lắng Hàn Nặc lại đột nhiên chạy mất, cho nên cũng là hắn nên cho Hàn Nặc một câu trả lời thỏa đáng thời điểm. Điện thoại rất nhanh liền bị Vương Tiểu Long nhận, Nghiêm Du Thành dựa theo Hàn Nặc ý tứ, đi thẳng vào vấn đề. Điện ảnh muốn bắt đầu, ngươi đi đâu vậy, như thế nào vẫn chưa trở lại? Vương Tiểu Long tại điện thoại bên kia cười, Thành ca, ngươi cùng Tiểu Nặc vào sân rồi ừm. Ta đã trở về trường học đi, cảm ơn Thành ca cơm tối hôm nay, Thành ca cố lên, ta sẽ trên tinh thần ủng hộ ngươi ừm. Được rồi, ngươi chờ một lúc cứ dựa theo ta cho ngươi biết nói cho Tiểu Nặc liền tốt. Nếu như nàng thật sự là không tin, ngươi liền làm nàng gọi điện thoại đến hỏi ta được rồi. Bye bye bye bye. Nghiêm Du Thành cúp điện thoại. Hàn Nặc không kịp chờ đợi hỏi, như thế nào, Tiểu Long hắn nói thế nào, hắn có phải hay không gặp được nguy hiểm gì, vẫn là không có. Hắn nói hắn đột nhiên nhận được một cái đồng học điện thoại, có đồng học tìm hắn, cho nên hắn liền đi về trước. Hắn còn làm ta cho ngươi nói tiếng xin lỗi, nói hắn lâm thời có việc không thể tới, hy vọng ngươi không nên trách hắn. Đồng học A Hàn Nặc nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì đồng học như vậy trọng yêu à, một cái điện thoại đem hắn gọi chạy. Nghiêm Du Thành thần bí cười cười, sau đó tận lực cách Hàn Nặc tới gần điểm, nhỏ giọng nói, nữ đồng học. Úc Hàn Nặc trường trường cảm thán một tiếng, giống như rõ ràng. Không nghĩ tới Tiểu Long đệ đệ thoạt nhìn ngây ngốc, nguyên lai cũng là có chính mình tiểu tâm tư a, thế nhưng là Tiểu Long đệ đệ đột nhiên đi, kia không cũng chỉ còn lại nàng cùng Nghiêm Du Thành hai người sao? Hàn Nặc tâm tình đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nàng hoàn toàn không ngờ đến sẽ là kết quả như vậy, nàng cùng Nghiêm Du Thành, đơn độc xem phim A Tiểu Long đệ đệ, ngươi tại sao có thể như vậy thế mà thấy sắc quên hữu hử, không thích ngươi Vương Tiểu Long OS, Thành ca, ta vì trung thân của ngươi hạnh phúc, thế nhưng là liền danh tiết của ta đều gánh vác A, ngươi cũng không thể quên ta. Hàn Nặc phiền muộn thì phiền muộn, việc đã đến nước này, nàng cu nở dê không có biện pháp nào khác. Tổng không có khả năng hiện tại đứng dậy rời đi đi. Nhiều như vậy tổn thương cảm tình a, hơn nữa nhất định sẽ làm cho Nghiêm Du Thành thật mất mặt. Ai, vẫn là xem phim đi, dù sao chỉ là xem cái điện ảnh mà thôi, lại không thể như thế nào ba đèn dập tắt, điện ảnh ơ thơ y điếm na y cũng chính thức bắt đầu. Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cách một cao y châu nô y, Hàn Nặc chăm chú nhìn màn hình, Nghiêm Du Thành lại tại vụng trộm nhìn nàng. Điện ảnh tuy đẹp, thế nhưng lại không kịp nổi ngươi trong lòng ta 1/10. Có phải hay không chỉ có tại dạng này hắc ám chẳng cảnh, tại ngươi không nhìn thấy ta thời điểm, ta mới có thể vụng trộm xem ngươi một chút đâu.